Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 243. Góc truyện audio.com. Chấm. A Cửu nhận ra kia đại phu. Đó là hoàng đế cố ý vì tú nữ chọn phối mấy tên đi theo thầy thuốc. Kỳ thực, dọc theo đường đi, cũng chính là Chu Tiết tư nhân thầy thuốc. Hiện nay có người thế nhưng dẫn theo thị vệ đến yếu nhân. Xem ra, thân phận cũng không đơn giản. Quả nhiên, dẫn đầu thị vệ không tự ti cũng không kiêu ngạo nói. Cô nương, Bích công tử đi ngang qua nơi này. Cần mượn người dùng một lát. Không đợi thị vệ kia nói xong. Chu Tiết nhất thời cả kinh. Trong mắt hiện lên một tia mừng rỡ. Thanh âm cũng nhu hòa mấy phần. Người nói là Cảnh Nhất Bích. Bích công tử, kỳ phía sau mấy nữ tử đỏ mặt. Chờ mong bàn nhìn kia dẫn đầu thị vệ. Khát, cô nương, ta đợi người há là có thể gọi thẳng Bích công tử tục danh. Thị vệ kia thanh âm lãnh chia ra. Tựa hồ có chút cấp. Cũng không lại lý có chút thất thần Chu Tuyết. Mang theo đại phu bay thẳng đến A Cửu bên này đi tới. A Cửu này mới nhìn rõ thị vệ kia mặt. Đường nét rõ ràng. Tinh con ngươi mày kiếm. Làn da vi hắc. Bước đi chút nào không một tiếng động. Nhìn nữa hắn bước đi tư thế. Tay trái vô ý thức đặt ở bên hông. Trình Bán nắm hình. A Cửu hiểu rõ. Người này là cao thủ dùng đao. Hơn nữa còn là thuận tay trái. Nghiêng người. Vì bọn họ làm cho lối ra đến. Đãi người nọ bước nhanh bỏ đi. A Cửu mới quay đầu lại nhìn về phía bọn họ. Thần sắc chưa biến. Nhưng trong lòng khó hiểu. Rõ ràng không biết. Vì sao người kia ở đi tới trước người của nàng. Bước chân sẽ đình trệ nửa nhịp. Mà này Cảnh Nhất Bích lại là người phương nào. Từ trước đến nay kiêu ngạo Chu Tuyết ăn lớn như vậy cái nghẹn. Thế nhưng đều nuốt xuống. Thực sự không phải là của nàng phong cách. Tiếp nhưng mà này đã không còn là A Cửu muốn tự hỏi vấn đề. 11 nói. Cửu Nhi, tự do, là muốn nàng tự do sống. Vào đêm, A Cửu đổi lại vừa đoạt tới nam trang. Qua loa mặc vào, sau đó xoay người nhảy lên tường cao. Tránh được tuần tra thị vệ. Lại là thiếu chút nữa nhẫn không ra ho lên tiếng. Mai Tư Noãn đây rốt cuộc là được bệnh gì? Hơi chút động một chút. Liền cảm thấy phổi bộ nóng rực đau. Tây Bắc Phong. Trong gió có hỏa dược vị đạo. Dựa vào sát thủ trực giác. Không cần thiết nửa canh giờ. Ở đây tất nhiên một cái biển lừa. Xem ra. Có người theo dõi ở đây. Thế nhưng nàng là sát thủ. Chỉ biết sát nhân. Sẽ không cứu người. A Cửu mắt lạnh nhìn Chu Tiết các nàng sở cư trú tiểu viện tử. Cúi người mèo thắt lưng theo tường cao thượng chạy quá. Không làm bất luận cái gì dừng lại. Cuối cùng đã tới tường ngoài. A Cửu thấy một gian đèn sáng phòng nhỏ. Chẳng lẽ đã trễ thế này. Còn có người mới phòng bếp. Đang buồn bực. Cửa phòng bếp đẩy ra. Lại là nhìn thấy Thu Mặc bưng bát đi ra. Thứ lạp, sát khí theo viện ngoại gào thét mà đến. Đâm thẳng phía sau lưng. A Cửu toàn thân rơi vào trong viện. Liền thấy một cái thiêu đốt tên đinh ở cửa phòng bếp trên sàn. Thu Mặc sợ đến hét lên một tiếng. Dương mắt thấy được rơi vào trong viện A Cửu. Mai tiểu thư, mặt khác hơn 10 mũi tên theo bay tới. A Cửu tiến lên nắm lên cơ hồ sợ đến co quắp ngã xuống đất Thu Mặc. Có thể có cửa sau. Ở đây mau giấy lên tới. Có. Thu Mặc gật gật đầu. Ôm trong tay bát. Mang theo A Cửu vòng qua phòng bếp. Quả thực nhìn thấy một cái cửa nhỏ. Rất nhanh trong viện phát ra chém giết cứu hỏa thanh âm. Khắp nơi một mảnh hỗn loạn. Ẩn ẩn có thể nghe thấy nữ nhân thét chói tai. Mà A Cửu đã quấn ra đại viện. A Cửu từ trong ngực lấy ra mấy giá trị xa xỉ ngọc bội ném cho Thu Mặc. Cầm chúng nó, ly khai ở đây. Thu Mặc cả kinh, nhìn A Cửu sẽ theo sau. Phiếm hàn quang chủy thủ rơi vào Thu Mặc trên cổ. A Cửu trầm giọng, không muốn chết ở thủ hạ ta. Liền cổn xa một chút, mang theo này đó ngọc bội đủ quá ngươi cả đời, cách chương.